Tướng giả, quyển 1 chương 193, Nguyên thập tam tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 193, Nguyên thập tam tiễn. Một đứng ở trong gió bên hồ, năng sớm sương sớm ở bốn phía mang đi hơi nóng tỏa sáng, sau khi trầm mặc một lát, nhị sư huynh nghiêm túc nói. Lần này đi Hoang Nguyên, không được mất uy danh thư viện. Mặc dù thư viện sẽ không bởi vì một mình ngươi mà tốn hại tiếng tăm ngàn năm, nhưng tiếu sư đệ ngươi nay cũng là danh nhân đại đường, thiết không thể mất thân phận của mình. Ninh Khuyết cười nói, nào là danh nhân, chỉ là danh cá nhân. Nhị sư huynh nhìn hắn một cách tán thưởng, không màng danh lợi có thể ở trong thịnh danh nhìn thấy hư vô. Tiểu sư đệ ngươi lời này nói hay, nếu để cho sư huynh nghe thấy, nhất định sẽ đem ngươi coi là chi kỷ. Hắn nói sư huynh, tự nhiên đó là đại sư huynh của thư viện. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, không khỏi cảm thấy có chút hổ thẹn. Nhị sư huynh, đêm qua vất vả các ngươi rồi, ta vốn tưởng rằng có thể cần đi thinh giáo giáo sư Hoàng Hạc một chút. Phụ đạo ta hiểu biết không nhiều, nhưng sư phụ nhan sắc của ngươi đã là nhân vật đỉnh cao nhất trên đời, nếu hắn cũng không thể giúp ngươi nghiên cứu phát triển phù tiến, ngươi đi tìm Hoàng giáo sư cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nói tới ta vẫn không biết những giáo sư kia của thư viện đều đang ở nơi nào. Giáo sư đều là giáo sư ghế khách nhiều người nước khác, đại bộ phận thời gian đều ẩn cư ở các nơi của ngọn núi lớn. Vì sao ta chưa từng ở trong núi gặp được? Lúc này nhị sư huynh còi một ngọn núi rất lớn. Nhảm, bởi vì đại sơn là com xì trên người Ninh Khuyết, sau đó hắn quay đầu hỏi. Muốn thử một lần hay? Ninh Khuyết gật gật. Các sư huynh sư lại, các sư huynh ôm tùng ôm sáo ôm hoa nô ơi khác của ngọn núi lớn cũng đi ra, liên ngay cả tam sư tỷ Dư Liêm đã từng rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng không biết khi nào đi tới ven hồ, 11 người vây quanh Ninh tỷ ngủ say trong bụi cỏ dưới tàng cây đều đã tỉnh ngừng, hoặc gãi tóc tỏ vẻ chuyện này thật ra thực không có ý thứ gì, sở dĩ bản thân sẽ đến xem tiểu sư đệ thử tên thuần túy là đêm qua bị làm hôn mê. Ninh Khuyết đem phù tiến đen xì dài nhỏ nhẹ nhàng đặt lên cung sắt, sau khi hít sâu một hơi dơ lên cao cao, ngắm hướng bầu trời cao xa, giống như muốn bắn rụng mặt trời lúc này thật ra còn ở phía dưới bãi đá. Theo tiếng vang nhỏ ken két, cây cung sắt nhìn như vững chắc không thế lay động hơi biến hình, dây cung buộc chặt kéo về phía sau, thật sâu hãm vào giữa ba ngón tay thực trung vô danh tay phải của hắn, bởi vì lần bắn thử này ý nghĩa trọng đại, xuất phát ba ngón khống chế dây bản thân cũng không phải quá thường dùng. Bảo hiểm, hắn lựa chọn theo động tác này của hắn, tiếng nghị luận bên hồ im bặt mà dừng, nhất thời trở nên cực kỳ im lặng, các sư huynh sư tỷ thư viện tầng 2 hoặc khẩn trương hoặc tò mò nhìn phía ngón tay hắn gắt gao kéo dây cung. Trong hồ xanh như mặt gương, cá sớm kiếm ăn chậm rãi bơi. Hồ đối diện con ngông to rửa ngực bụng mình, kiêu ngạo kia đang ngậm nước xúc van đần. Cơ bắp cánh tay trong tay áo Ninh Khuyết trong lúc căng lên thả ra, dây cung buộc chặt sát lòng ngón tay đàn hồi tốc độ cao, kéo mũi tên kim loại dài nhỏ đen xì lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy chợt bắn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo Thí Edmond Group tướng dạ tác giả, miêu nị mũi tên sắc bén từ chỗ cánh cung nháy mắt nhô tới, sau khi nó vận hành ra cái khoảng cách nào đó, chỗ cánh cung viên kim cương kia cùng mũi tên kim loại đã xảy ra một lần ma sát rất nhỏ, đỉnh kim cương bị mài ra mặt cắt cực phức tạp giống như đầu bút chấm mực đặt ở trên mặt giấy, cực tùy ý ở trên thân tên vẽ ra một đường. Chính là chỗ chống mảng phù văn kia của thân tên, chính là một bút cuối cùng của đạo phù văn đó. Đuôi tên chỗ rời khỏi cung cuối cùng, không biết là bởi tốc độ quá nhanh, hay là bởi vì trên thân tên đạo phù văn kia bị kích phát lúc đuôi tên thoát ly thân cung, vậy mà mang ra một đoàn nước chảy xiết màu trắng ngà. Sau đó, cây phù tiễn này nháy mắt biến mất, ven hồ không ai có thể thấy rõ quỹ tích vận hành của mũi tên này, có thể nhìn thấy nó bay đến nơi nào trên không, chỉ có nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời hơi nheo mắt. Cho đến lúc này mới có một trận hết gió không biết từ đâu nổi lên, thổi quần áo Ninh Khuyết vẫn đang giơ cung vang phần phật, mọi người ven hồ hơi cảm thấy mát, trong tay trái Ninh Khuyết nắm chặt cung lại bỗng nhiên có thêm rất nhiều sương sớm. Con cá trong hồ vẫn đang thong thả bơi, bờ bên kia con ngỗng to trắng hoàn thành xúc rửa, bắt đầu khúc hạng chuẩn bị hướng trời ca. Trầm bầu trời, muốn một lát sau, các sư huynh sư tỷ vẫn nhìn tìm kiếm quỹ tích cây phù tiến kia thấy được chỗ cực cao chính giữa đám mây trắng kia xuất hiện một chỗ trống thể nhìn thấy bầu trời xanh thắm chỗ rất cao. Ông, xuyên thấu cái lỗ đó có qua thanh âm tứ sư huynh khẽ run nói. Là bắn ra, thanh âm lục sư huynh nghẹn đoán. Hắn là bắn ra, thật sự kinh hy nói. Thật sự là một mũi tê nhị sư huynh lạnh nhạt nói. Là bắn, vẻ mặt mọi người ven hồ đột bầu trời cao, phát ra một trận sợ sư thì cũng chậm rãi nhướng lên, đối, nhìn cái lỗ mây kia chỗ vui sướng. Lông mày Dư Liêm mặt xuất hiện mỉm cười, tựa như phù tiễn này lại có thể bay cao như thế, có được uy lực lớn như thế. Lúc này Trần Bì Bì hỏi một cái vấn đề rất mấu chốt, hắn day day gò má mập mạp, gian nan ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, ngơ ngẩn hỏi. mũi tên đó chạy đi đâu rồi? Vấn đề này quả thật rất mấu chốt, nhưng giờ này khắc này, mọi người thư viện thấy một mũi phù tiên ý nghĩa thật sự đầu tiên trong lịch sử sinh ra, căn bản lười để ý cái vấn đề mấu chốt này, cửu sư huynh tán thưởng nói. Chuyện tốt như thế, sao có thể không vui? Thập sư huynh liên tục gật đầu, ngón tay vuốt lên dây đàn cổ, nói. Tên không thế không dây. Lục sư huynh từ dưới chân nhấc lên chùy sắt nặng nề, hàm hậu nói. Nhị sư huynh rèn sắt dùng là chùy của ta. Thất sư thì cầm kim thêu hoa giữa ngón tay, mỉm cười nói. Ta coi như là giúp một ít. Cửu sư huynh đem ống sáo đặt tới bên mội ô ô thổi ra tiếng nhạc vui, lúc mọi người đang chuẩn bị giống như đỉnh núi đêm đó thanh tương hợp tương ứng, bỗng nhiên nghe được bầu trời trên đỉnh đầu vang lên một đạo kêu cực thế lương, nháy mắt liền đem tiếng sáo bên hồ ngăn chặn giống như là đụn mây có vị tiền nhân đang thổi sáo. Mọi người thư viện tầng 2 tuy đều là những si nhân, nhưng tuyệt đối đều là người trí tuệ nhất trên đời, nghe tiếng kêu bén nhọn này, nháy mắt liền đoán được nguyên do, vẻ mặt chợt trở nên trắng đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể tưởng tượng được nháy mắt từ bên người Ninh Khuyết chạy đi, chim thú tan, đều tự tìm kiếm nơi an toàn che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em Chu mới hát tại công ty đều chưa từng thua, ngươi cũng không thể thua. Tiếng kêu bén NN vào ánh mắt Ninh Khuyết ngay sau đó chương 193, Nguyên thập tam tiễn. 2. Ninh Khuyết lại căn bản không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì, vẫn kho nén hưng phấn trong lòng, si ngốc đần độn nhìn bầu trời trên đầu ánh mắt cũng tiếc chớp một cái. Chuyên nhị sư huynh cùng Trần Bì Bì đứng ở hai bên hắn, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt khác nhau. Mắt từ trời cao xa xôi chuyên tới ven hồ, điểm đen nhỏ kia vừa liền hóa thành một mũi tên kim loại dài xé rách không khí tốc độ cao, đâm về phía đinh đầu hắn. Nhị sư huynh khẽ phất ống tay áo bay như dương kỳ biên giới, quấn lấy bóng đen sắp sửa rơi xuống mặt đất kia, hay đến đỉnh điểm vừa dân vừa phóng, đem phù tiên kim loại mang theo tốc độ cùng uy lực khủng bố đó đổi hướng. Soạt một tiếng vang nhỏ, ống tay áo của hắn rách ra một vết nhỏ. Hoành một tiếng nổ, đỉnh tạ trung tâm kính hồ bị đánh sập một nửa. Sắc mặt Ninh Khuyết tái nhợt, lúc này mới phản ứng lại, nhìn mặt hồ một mảng bụi bặm lẩm bẩm. Cái đây, thất sư thì đội vung nồi chạy tới, nhìn đình tạ sập một nửa, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm. Cái đây, nhị sư huynh nhíu mày không vui nhìn nàng một cái. Mọi người một lần nữa hội tụ đến phấn mà nghị luận ầm ầm. En hồ chỉ vào đình tạ sập hưng tứ sư huynh nhìn mặt hồ cười thỏa mãn nguyện vọng lâu nay đạt trở về trong tay cầm cây phù tiến kia, đồi nhỏ. Bạm dần mang theo một loại tươi ăn đần, về còn cầm một cái hộp. Đá kim cương vẽ ra một cuối cùng của phù văn, ý tưởng của rất đáng tiếc là, một mũi phù lặp lại sử dụng. Đêm qua ta cùng lão Lục làm một bộ công cụ chữa trị, nhưng còn chưa thử qua, người đi trên hoang nguyên nếu cần chữa trị, có thể thử một chút có thể được hay tài tiến chỉ có thể bắn một không. Hắn đem cái hộp nhỏ đưa cho Ninh Khuyết, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở. Phù tiễn chất liệu quý hiếm, hơn nữa chế tạo cực kỳ không dê, trong bao đựng tên chỉ có 13 cây phù tiễn, ở trên chiến trường ngươi cần dùng tiết kiệm chút. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, sư huynh yên tâm ta tuyệt đối sẽ không một lần đã bắn hết. Ngươi căn bản không có năng lực một lần bắn hết, nhị sư huynh ở bên hồ rửa tay xong, đứng đậy nhìn hắn nói. Lấy cảnh giới ngươi bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể bắn 3 tên, thân thể liền sẽ không chịu nổi. Ninh Khuyết nhìn cây phù tiễn nặng nề kia trong tay, nhíu mày nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tứ sư huynh nhìn cây phù tiễn đó, bỗng nhiên cảm khái nói. Đây là thiết kế phù đạo sáng tạo khai sáng lịch sử, chỉ tiếc không thể mở rộng đến thế gian, thật là đáng tiếc. Vì sao không thể mở rộng? Bởi vì tiểu sư đệ viết ra đạo phù của hắn, muốn sử dụng phù tiễn, bản thân tiễn thủ đã phải là phù sư, thế gian không có mấy phù sư có thể viết ra đạo phù sư có thể viết ra đạo phù này càng không thể công sắt này không phải dễ kéo như vậy. Chỉ có thể phối hợp niệm lực yên. VN là vị tiễn thủ có được đủ lực lượng, cây nghe được những lời này của tứ sư huynh, Ninh Khuyết mới cảm thấy chỗ vai phải đau nhức một trận, thậm chí còn mơ hồ xen lẫn đau đớn bén nhọn như xé rách, có thể là cơ bắp chỗ đó bị động tác khống chế dây lúc trước làm bị thương. Tứ sư huynh nói, tiểu sư đệ, đây là phù tiễn ngươi nghiên cứu phát triển, đặt cho nó cái tên đi. Ninh Khuyết nhìn tươi cười trên mặt tứ sư huynh, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thành khẩn nói. Tứ sư huynh, mời ngươi ban tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngạo Thiên Mờ Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị tứ sư huynh hơi ngần ra cảm khái cười cười, nói. Vậy được, trong chất liệu cung cùng tên đều đã xen lần bạc tạp tiểu sư đệ ngươi cảm xúc sâu sắc nhất như vậy gọi nó ngân tiễn được không? Ninh Khuyết nghe hai chữ ngân tiễn, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Nhị sư huynh mặt không chút thay đổi nói. Đổi một cái, Trần Bì Bì một tay chỉ trời, hỏi. Xuyên vân tiến, một mũi xuyên vân tiên, thiên quân vạn ma đến gặp nhau, Ninh Khuyết liên tục lắc đầu. Nhị sư huynh sau khi chấm mặc một lát nói, phụ tiên mượn dùng thiên địa nguyên khí mà đi thế gian này chỉ có 13 mũi, mà tiểu sư đệ đứng hàng thứ 13, như vậy. Liền gọi là nguyên thập tam tiễn, yên tửu chẳng phân nhà, nam nữ chẳng phân nhà, đao tên tự nhiên cũng không phân nhà. Ninh Khuyết cầm phù tiễn nặng nề mặt mày hớn hở, lục sư huynh cầm cái túi hình dài từ trong phòng rèn sắt đi tới, cởi túi to, lộ ra ba thanh pháp đao bên trong. Đây là ba thanh đao trước đó vài ngày Ninh Khuyết đưa đến phía sau núi, sau khi trải qua lục sư huynh một lần nữa đập rèn luyện, thân đao so với ban đầu tỏ ra càng thêm dài nhỏ, chuỗi dài màu đen xì thì tỏ ra càng thêm rắn chắc, trên mặt đao hơi tối phản xạ nắng sớm, ngẫu nhiên có thể hiện ra vài nét phù văn ngắn gọn rõ ràng, nhìn qua có chút thanh tú, lại lộ ra vô tận sát khí. Nhị sư huynh nói, Tây Lăng thần điện phát ra chiếu lệnh, lần này cao thủ trẻ tuổi các quốc gia hướng tới Hoang Nguyên hẳn là không ít, ta nghĩ tài quyết ti hẳn là cũng sẽ có được Long Khánh lần nữa. Còn người sẽ ở Yến Bắc gặp sao căng thẳng, theo bản năng sinh ra lúc lên núi hắn thắng loi niệm mất tích mãnh liệt như Khánh Hoàng tử một lần, nhưng chênh lệch quá lớn, nếu Long Nhã trước hẳn chỉ sợ sẽ ở trên tay vậy. Ở trong cảnh giới tu hành chân thật của hai đối phương chịu rất nhiều đau khổ. Ngày mai ta sẽ không tiến ngươi, ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu. Nhị sư huynh tiếp tục nói, lần này đi Hoang Nguyên, ngươi dẫn là đệ tử thư viện, đại biểu là các vị sư huynh sư tỷ tầng 2, vác là lá cờ lớn của phu tử, cho nên vô luận gặp loại tình huống nào, ngươi cũng không thể làm thư viện mất mặt. Tây Lăng Thiên Dụ Viện, Nam Tấn Kiếm Các, Nguyệt Luân Bạch Tháp Tự, đệ tử thư viện ta cùng gia hòa những địa phương này năm đó xúc không ít, vô luận chơi cờ hay là diễn nhạc. Như thế nào cũng không cho phép thua, không sai, đánh không thắng đối phương làm thế nào, đánh không thẳng cũng không thể mất mặt. Ninh Khuyết sờ đầu, hoang mang buồn rầu hỏi, nhị sư huynh, đánh không thắng đối phương vậy như thế nào mới có thể không mất mặt? Đuôi lông mày nhị sư huynh hơi nhướng lên, không vui trách mắng. Đánh không thắng thì phải nghĩ cách đánh thắng, thật sự đánh không thắng cũng không thể nhận thua, nghĩ hết mọi cách chạy thoát, tu hành vài năm trở về đi đánh tiếp với đối phương, chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn đánh không thắng? On đấy, bởi vì Hoàng đế bệ hạ đề nghị, đệ tử thư viện năm nay địa vực chân tu được an bài ở Hoang Nguyên Yến Bắc, thế cục khẩn trương, thời gian xuất phát là ngày mai. Lúc Ninh Khuyết từ thư viện hậu sơn trong màn sương mù dày đặc kia đi ra, trong phòng học chung quanh bãi đá đang vọng tiếng các giáo viên tiên sinh thận trọng dặn dò, ngoài sân phòng kho có quản sự đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuân vác đồ đạc cần khi đi đường, quân sự quân bộ thì đang kiểm kê số lượng binh khí bội phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn đi ra cửa đá của thư viện, chi thấy dưới nắng sớm trong bãi cỏ xanh thả mấy chục con tuấn mã, bọn tuấn mã đến từ mã tràng thành tây này bình tĩnh cúi đầu ăn cỏ, ngẫu nhiên đụng vào bụi hoa sâu trong bãi cỏ, làm gãy một mảng đóa hoa ngày mùa thu. Còng, Uyên, Ok Anovit, Cách Chương.